1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1457, nấu cơm. Thời gian 20 năm, hắn tính gộp lại đầu nhập vượt qua 100 ức Mỹ Kim. Delta Hàng Không đã trở thành từ từ bay lên hàng không cự đầu. Hàng năm đều có 220 ức đô la thu nhập. Về phần lợi nhuận, kém chút đem hắn cảm động khóc, mới chỉ là mười mấy ước Mỹ Kim, điểm ấy lợi nhuận, hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại, vẫn là tiếp tục giữ lại đẻ trứng đi, nhưng là, hiện tại tiếp tục để hắn tiếp tục ném tiền, theo trong lòng đến nói, hắn là không vui, Vương Tử Văn cười nói, không phải đòi tiền, tiền đủ. Bất quá bọn hắn thời gian cũng không dễ vượt qua. Query Mễ Á nhập Nga về sau. Dưới mắt nước Mỹ đối Nga tiến hành chế tài. Thậm chí liền bay hướng nước Mỹ chuyến bay đều hữu thụ hạn. Mà lại bớ xếp cùng Inzelert bởi vì cùng Moscow đi quá gần. Tại nước Mỹ tài sản cũng bị đông kết. Tổn thất nặng nề. Lý Hòa rốt cục không nín được cười to. Cái này trách ta. Quên nhắc nhở hai anh em này, bọn hắn tại nước Mỹ có thể tồn mấy đồng tiền. Nói với bọn họ, không cần ủ rũ, cuối năm chia hoa hồng cho bọn hắn. Vương Tử Văn nói, bọn hắn muốn dùng để đó không dùng tài chính thu mua Hy Lạp cùng Bồ Đào Nha bến cảng. Công ty điện lực, cần được đồng ý của ngươi. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, một mực là Giang Bảo Kiện phụ trách. Hỏi ta làm cái gì? Nói với Giang Bảo Kiện, dĩ vãng làm sao làm? Hiện tại liền làm như thế đó. Vương Tử Văn nói, trong nước một nhà thuyền xí nghiệp có thể sẽ tiến vào. Đến lúc đó cùng giải quyết đài đấu thầu. Sợ tổn thương hòa khí. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, để bọn hắn ưu tiên. Bọn hắn không thể đồng ý. Chúng ta lại lẫn vào. Vương Tử Văn tại vở lên làm xong ghi chép, nói tiếp, bên này máy bay điều tra tai nạn sẽ có Moscow quan phương làm điều tra. Đoán chừng muốn tránh không được một số lớn tiền phạt cùng bồi thường. Lý Hòa nói, đều để Giang Bảo Kiện bọn hắn nhìn xem xử lý. Tín dự là vị thứ nhất, không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Vương Tử Văn đi, Lý Hòa nhìn Lý Lãm còn tại cái kia khoanh tay cơ. Liền hỏi, người bút lông chữ thời gian thật dài chưa luyện a? Lý Lãm đối với hắn lão tử ngẫu nhiên ý tưởng đột phát. Đã sớm hình thành miễn dịch, cũng không còn xoắn suýt hắn lão tử vì cái gì đột nhiên nhấc lên vấn đề này. Đàng hoàng hồi đáp, mấy năm này công khóa đều tương đối khẩn trương. Không có nhiều thời gian luyện chữ. Lý Hòa nói, lừa gạt quỷ đâu. Có mình đi tham gia cờ vây tranh tài, chưa thời gian luyện chữ, nhanh nhặt lên, về sau có cơ hội cần dùng đến. Hắn không thích người ta vuốt mông ngựa, nhưng là người ta đập đúng, hắn vẫn là cao hứng. Tỉ như người ta mời hắn đề từ, cho tới bây giờ liền không có không nên đạo lý. Hắn viết không tính chênh lệch, có thể lại tuyệt đối tính không được tốt, rất là có tự mình hiểu lấy. Không quản được khoe khoang sức mạnh, lại không thể quá mất mặt. Làm sao bây giờ? Hắn Lý lão nhị có tuyệt chiêu của mình. 10 năm này ở giữa, hắn cứ dựa theo danh gia tự thiếp lặp đi lặp lại luyện, bên trong không lấn mình. Bên ngoài không khinh người. Từng chữ đơn giản, kết cấu tiện đem nắm. Mỗi khi gặp có người mời hắn đề tự, hắn liền chuyên môn viết cái này 8 chữ. Không quản là nhà mình công ty, vẫn là nhà khác xí nghiệp. Hết thảy cái này 8 chữ đuổi, trước trước sau sau viết không xuống mấy chục thiên. Lý Lãm khinh bỉ nhìn thoáng qua hắn lão tử. Tại thư pháp lên, hắn rất có lòng tin. Viết như thế nào đều so với hắn lão tử mạnh hơn nhiều. Bởi vậy không khách khí nói, ta tại nguyên chỗ chờ ngươi đuổi theo đâu. Không tiến tắc thối. Đạo lý này còn không hiểu. Lý lão nhị nghĩ không ra sẽ bị nhi tử bày nhất đạo. Lý Lãm buông buông tay. Ngươi nói thế nào đều có lý. Ai, làm sao đều là ta sai? Già, già, Lý Hòa đột nhiên lại trở nên tâm phiền ý loạn. Mười phần thô lỗ, ta già, ta lại còn tại một lòng một dạ nghĩ đến đối người trẻ tuổi chỉ trò. Trong chúng ta buổi trưa làm, sao ăn? Lý Lãm vội vàng dứt bỏ cái đề tài này, nói ra một vấn đề rất nghiêm túc. Mẹ của hắn không ở nhà, hắn tuyệt đối không chịu lại cùng hắn lão tử cùng một chỗ ăn mì. Lý Hòa cũng là ngẩn người. Hà Phương nếu là không ở nhà, giữa trưa hắn nếu không phải là lái xe ra ngoài ăn, nếu không phải là cùng Tống Cốc bọn người ở tại cùng một chỗ kết nhóm. Ngươi nấu cơm, trong nhà món gì đều có, ta thử một chút tay nghề của ngươi. Lý Lãm nói, ta làm không thể ăn. Bình thường mẹ của hắn hợp thành phòng bếp đều không nỡ để hắn vào. Hắn nhiều lắm là cũng sẽ buồn bực cái cơm. Về phần làm đồ ăn, không phải nhiều dầu chính là ít muối. Lý Hòa nói, liền cơm cũng sẽ không làm. Ta mười mấy tuổi liền xuống phòng bếp đốt đại táo. Rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hương vị, vậy ngươi làm? Lý Lãm hiểu rất rõ hắn lão tử nước tiểu tính. Lý Hòa nói, ngươi không thể làm. Lý Lãm suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi nguyện ý ăn là được. Hắn đi trong phòng tìm cái giỏ rau, đi nhà mình vườn rau xanh bên trong hái được không ít tây hồng thị, dưa leo, quả ớt, hành lá. Trong tủ lạnh còn có một con gà. Hắn lấy ra đặt ở trong chậu băng tan. Sau đó một bên ngậm lấy điếu thuốc, một bên hái rau xanh. Chờ thịt gà đông lạnh hóa không sai biệt lắm, cầm dao phay có trong hồ sơ trên bảng chặt thành từng khối từng khối. Toàn bộ bỏ vào xào trong nồi. Lý Hòa ở một bên nhịn không được chỉ đạo nói, muốn tại trong nước nóng chác một lần. Không phải không có cách nào ăn, thực tiễn không được, nhưng là lý luận kinh nghiệm mười phần phong phú. Lý Lãm cảm thấy hắn lão tử mù quan tâm, chính ta là mình ăn, dù sao ngươi lại ăn không được. Những cái kia thức ăn chay đều là vì hắn lão tử chuẩn bị. Bởi vì không thể ăn thịt, hắn vẫn là rất nhanh chóng. Thức ăn chay xào xong, liền đem cơm buồn bực lên. Tiếp tục xào thịt gà, bát giác, trần bì, quả ớt, loạn hầm, bưng lên bàn. Lý Hòa gẹp một đũa đập dưa leo, vừa mới tiến miệng liền phun ra. Để đũa xuống nói, thả nhiều như vậy dầu vừng làm gì? Nhiều hoảng a, Lý Lãm bỏ vào trong miệng cố ý nhai đến răng rắc vang. Ăn rất ngon a, vậy ngươi ăn nhiều. Lý Hòa múc một muỗng tử tây hồng thị súp trứng, trộn lẫn vào trong cơm, miễn cưỡng nuốt xuống, nguyên lành ăn, ăn xong cơm, mình ngâm ấm trà, lại không tự chủ cầm điện thoại di động lên. Trung Quốc thủ vị lên không nữ hàng không vũ trụ viên Lưu Dương tin tức quét sạch Weibo. Lý Hòa cười thật cao hứng, Lý Lãm cắm đầu ăn mình. Một lần tình cờ ngẩng đầu nhìn hắn lão tử ngón tay trên điện thoại di động một trận thao tác. Nhịn không được cầm điện thoại di động lên nhìn một chút hắn lão tử Weibo. Đây chính là nữ tính tại sao phải cùng nam nhân đồng dạng phấn đấu nguyên nhân. Dù cho ngươi gả đến cho dù tốt, cũng không ai có thể giúp ngươi hoàn thành ngao du vũ trụ mộng tưởng. Lại soát một lần bình luận, khu, bình luận khu rất náo nhiệt. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng đại đa số nữ tình ý nghĩ là gả thật tốt? Đúng vậy a, ta là nữ hài tử, ta cũng rất cố gắng, vì độc lập tự chủ, dù cho muốn gả thật tốt, cũng rất khó đi, cô bé lọ lọi phụ thân vẫn là bá tước đâu, chỉ là bị mẹ kế ngược đãi mà thôi. Ngươi có thể tượng Đặng Văn Đồng dạng, câu nói này ác tâm đến ta. Đây chính là đem gả thật tốt nữ tính coi như quốc dân thần tượng kết quả. Nam tính cho là có tiền liền có thể đạt được hết thảy nữ tính, đương đại nữ một bên kêu nữ tính. Phải có càng nhiều lựa chọn muốn làm tốt hơn mình. Thí sự nhiều yêu cầu tài cao ra vẻ mình có giá trị. Một bên đem gả thật tốt gả đến cao coi như thành công tiêu chí. Phân liệt lợi hại, nữ hài tử không hào hào đọc sách về sau là phải lập gia đình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.